Bất Diệt Long Đế, chương 2304, Quỷ Lâu Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly tự nhiên nhớ không nổi việc này, cái này mục tựa như bị hắn ném vào thiên tà châu về sau, hắn tự quên đi việc này, chỉ là một cái bình thường tam kiếp võ giả thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn liên tục truyền tống hơn ngàn lần, chính hắn đều không nhớ rõ vượt ngang mấy cái nhận, dù sao thần thạch không dùng hết tựu tiếp tục truyền tống đến đâu là đâu. Hắn tinh thần kỳ thật có chút mệt mỏi, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì truyền tống, hiện tại đi càng xa càng an toàn, ai biết La Phi Yên bọn người có thể hay không một mực chết đuổi theo không thả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần nữa liên tục truyền tống mấy trăm lần, Lục Ly rốt cục truyền tống bất động, hắn đứng tại một tòa thành nhỏ có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía, cảm giác tinh thần đều có chút hoảng hốt. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn xông vào một khách sạn bên trong, mở ra một cái phòng, tiến vào trong phòng mở ra cấm chế, hắn tiến vào mục doanh doanh tiễn hắn ngày cách châu bên trong, để huyết linh nhi giám sát tình huống bên trong phòng, hắn ngã đầu tựu ngủ. Cái này ngủ một giấc đến phá lệ an ổn, một mực ngủ một ngày hai đêm, hắn sau khi tỉnh lại toàn thân thần thanh khí sảng. Tắm rửa một phen về sau, hắn đổi một thân trang phục ra ngoài mỹ mỹ ăn một bữa qua một phen cuộc sống của người bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái thành nhỏ này gọi Vọng Tiên Thành, thuộc về thiên tiên lĩnh địa bàn, Lục Ly tìm một cái tiểu nhị ném ra một chút thần thạch tìm hiểu tình báo. Từ quán tiểu nhị tại tình báo cái này một khối là rất mạnh, chỉ ít phổ thông đại sự bọn hắn đều như lòng bàn tay, rất nhiều từ quán tiểu nhị bản thân là một chút thế lực trinh sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm hiểu một phen, Lục Ly toàn thân đều dễ dàng rất nhiều, bởi vì bên này đều không có La Sát Hải bên kia bất cứ tin tức gì. Nơi này cự ly La Sát Hải quá xa, bên này cũng không thèm để ý La Sát Hải, chuyện bên kia tìm hiểu tin tức đều là phụ cận lĩnh vực sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện của hắn tại La Sát Hải bên kia huyên náo hẳn là thật lớn a, bên này đều không có tin tức gì, điều này nói rõ truy binh chưa đuổi kịp bên này, hắn tạm thời hẳn là an toàn. Đương nhiên, hắn đồng dạng không dám phớt lờ, quyết định tiếp tục đi đường, không bằng hắn không có thần thạch cần bán một nhóm thần dược ra ngoài. Hắn tìm hiểu thiên tiên lĩnh có một cái bên trong tòa thành lớn, là phụ cận nổi danh hắc thị, bên kia cái gì cũng có bán, tự nhiên cái gì cũng có thể bán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không có dừng lại, một đường truyền tống đi qua, truyền tống 4-5 lần về sau, hắn đã tới cái kia gọi Mộng Tiên Thành thành chi. Cái này thành trì tại phụ cận mười mấy cái lĩnh đều phi thường nổi danh, nơi này có một cái siêu cấp lớn địa hạ hắc thị, mà lại ngay tại thành nội, chỉ cần ngươi có thần thạch tại cái này thánh binh mảnh vỡ đều có thể mua được. Lục Ly hỏi thăm một phen, hướng một tòa tòa thành lớn màu đen lâu đài đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tòa thành cửa chính mang theo một cái cự đại đầu lâu, cái này tiêu chí không phải đơn giản tiêu chí, đại biểu là một cái thế lực lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói loại này địa hạ hắc thị không chỉ tại thiên tiên lĩnh có, mà là trải rộng toàn bộ tam trọng thiên, là tam trọng thiên một cái cự vô phách gia tộc sản nghiệp. Cái này địa hạ hắc thị còn có một cái rất kỳ lạ danh tự gọi Quỷ Lâu Đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ Lâu Đài bên ngoài có quân sĩ thủ hộ, những này quân sĩ chiến giáp bên trên đều có đầu lâu tiêu chí, thực lực cũng không tính khoa trương, đều chỉ là tam kiếp đỉnh phong thôi. Nhìn thấy Lục Ly đi tới, một người quân sĩ đi tới, để Lục Ly đưa ra lệnh bài. Lục Ly nào có cái gì lệnh bài a, tại quân sĩ chỉ dẫn phía dưới, Lục Ly đi bên cạnh một cái cửa nhỏ, bên trong có một cái lão giả ngồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến vào Quỷ Lâu Đài lệnh bài muốn làm sao lý, Lục Ly có chút buồn bực hỏi ý kiến vấn đạo, lão giả cười tủm tỉm nói ra. Rất đơn giản, hoặc là giao nộp 10 vạn thần thạch, hoặc là lấy ra một kiện bảo vật chứng minh ngươi có tiến vào tư cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 vạn thần thạch Lục Ly không có, Lục Ly lấy ra một gốc thần dược, lão giả kia nhìn một chút lắc đầu nói. Cái này không đủ, Lục Ly nghĩ nghĩ, đem cái kia thanh phi kiếm lấy ra, lão già liếc nhìn một chút gật đầu nói. Đây là đế binh mảnh vỡ, đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả lấy ra một khối lệnh bài màu đen, phía trên đồng dạng có đầu lâu, hắn để lục ly nhỏ máu nhận chủ về sau, cười giải thích nói. Vị khách nhân này, ngươi tiến vào quỷ lâu đài về sau, mua bán cái gì đều có thể, nhưng không thể ở bên trong động võ, nếu không liền là phá hư quy củ, ngươi hẳn là có thể hiểu được. Mặt khác ngươi bán ra bảo vật, lúc đi ra, mời thanh toán 1% thủ tục phí, giống như không giao, sẽ xếp vào vĩnh cửu sổ đen. Đã hiểu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhẹ gật đầu tiếp nhận lệnh bài đi ra tiến vào quỷ lâu đài. Đi vào, Lục Ly cũng cảm giác bạch quang lóe lên, thế mà bị truyền tống đi, mà hắn ở bên ngoài không có chút nào phát giác, không nghĩ tới bên trong có khác động thiên. Bạch quang lóe lên, Lục Ly đi tới một cái lớn vô cùng trong đại điện dưới lòng đất, một chút đi qua thế mà không nhìn thấy cuối cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đại điện này rất nhiều người, lui tới, vừa đi vừa nghỉ, còn có vô số cửa hàng. Cũng có vô số người, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tại trước mặt trưng bày đủ loại bảo vật. Thật nhiều cường giả, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhìn lướt qua, phát hiện bên trong cường giả như mây a, rất nhiều nhân khí tức đều phi thường cường đại, bất quá đều đeo đặc biệt mặt nạ loại hình, quan sát không đến chân dung. Lục Ly còn phát hiện có rất nhiều quỷ lâu đài quân sĩ, từng đội tại phụ cận tuần tra, xem ra là tránh cho ép mua ép bán loại chuyện này phát sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly nhìn thấy nơi xa có một cái lôi đài, phía trên lại có rất nhiều kỳ dị mỹ nữ, mặc phi thường bại lộ, xem xét tựu không giống như là phổ thông nhân loại. Mỗi cái mỹ nữ đều ghi chú giá cả, xem như hàng hóa bán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại chuyện này ngược lại là bình thường, Lục Ly trước kia cũng đã gặp hắn tại phụ cận tản bộ thấy được vô số bảo vật nơi này quả nhiên có đế binh mảnh vỡ. Một cái trước mặt lão giả bày biện một nhanh kim sắc miếng sắt phía trên văn lộ cùng khí tức đều cùng phi kiếm có chút cùng loại, cảm giác phi thường giống đế binh. 500 triệu thần thạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhìn thoáng qua giá cả, hơi nghi hoặc một chút. Đế binh mảnh vỡ như vậy không đáng tiền chỉ trị giá 500 triệu thần thạch. Lục Ly nhìn thấy phụ cận có không ít người người xem, có người cũng lộ ra vẻ khát vọng, bất quá nhìn tựa hồ không có nhiều như vậy thần thạch. Không đúng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cẩn thận cảm ứng thoáng cái, phát hiện cái này kim sắc miếng sắt vẫn còn có chút không đúng, khí tức luôn cảm giác có chút khác biệt. Hắn đứng ở một bên nhìn một lát, phát hiện có cường giả theo đường này qua, nhìn lướt qua sau tựu đi ra, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hàng giả, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miệng hắn trương đến lão đại, lão giả này lá gan quá lớn, liền đế binh mảnh vỡ cũng dám giả mạo, hắn tựu không sợ hố người, bị người đuổi giết a ta muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người mặc hoa lệ tuổi trẻ nam tử cắn răng, lấy ra một cái không gian giới, sau đó đem kim sắc mảnh vỡ ôm đồm trong tay. Lão giả kia thu hồi không gian giới, nhìn lướt qua về sau, khẽ vuốt cằm, sau đó trực tiếp rời đi. 500 triệu thần thạch tới tay, đoán chừng lão giả này qua một thời gian ngắn lại thay hình đổi dạng tiếp tục bán đế binh mảnh vỡ a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhếch miệng, dạng này kiếm thần thạch quá sung sướng, đáng tiếc hắn không có môn thủ nghệ này, cũng không có lá gan này a, có thể tốn. Hoa, 500 triệu thần thạch người, ai có thể không có điểm địa vị a, luyện thể thần dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly dạo qua một vòng, tại một cửa hàng trước mặt ngừng lại, phía trên trưng bày rất nhiều hộp ngọc, phía trước đều viết rõ bên trong chứa cái gì cần bao nhiêu thần thạch. Hắn ở bên trong thấy được mấy loại luyện thể thần dược đáng tiếc giá cả đều phi thường cao, hắn hiện tại chỉ có thể nhìn, một gốc cũng mua không nổi. Bất quá nhìn nửa canh giờ, hắn đại khái giải thần dược giá cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đi đến một cái góc ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, lấy ra mấy chục gốc thần dược bày tại trên mặt đất, sau đó lấy ra giấy bút đem giá cả viết lên. Hắn giá cả đều so người khác hơi thấp một chút, hắn nhu cầu cấp bách tuột tay, muốn tiếp tục đi đường, cũng không có thời gian một mực tại cái này hao tồn. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.